Vận may đổi đời, chương 215, đừng dọa anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack Chen nhìn bóng lưng của Lý Thần, lông mày khẽ nhíu lại, không thể không thừa nhận khoảnh khắc này, hắn cũng đang chìm đắm trong vẻ đẹp mà Lý Thần nhắc tới. Có thể đứng trên đỉnh của thành phố Hồng Kông quả thực là một vinh dự lớn biết bao. Rõ ràng là dạng danh cả gia tộc, mà đây chính là mục tiêu mà Jack Chen vẫn luôn phấn đấu từ trước đến nay, nhưng nó quá xa vời, quá khó khăn. Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng mơ mộng viển vông thì bình thường Jack Chen đều không dám nghĩ đến. Nhưng Lý Thần không chỉ dám nghĩ, dám nói mà còn đang hành động. Ít nhất tại thời điểm này, tất cả mọi người ở Hồng Kông đều đã biết đến một người vĩ đại tên Lý Thần. Trong kinh doanh không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mà thôi. Nếu như anh cảm thấy những mâu thuẫn trước đây của chúng ta là một rào cản không thể vượt qua, vậy thì bây giờ anh có thể rời đi ngay lập tức, tôi đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản anh cả. Nghe thấy lời của Lý Thần, cơ mặt Jack Chen co giật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói. Trước đây tôi sỉ nhục anh, sau này anh bắt tôi quỳ xuống dập đầu bái anh làm thầy, vậy cũng coi là hòa nhau đấy nhỉ. Hòa nhau, cũng có thể, lời nói của Lý Thần khiến sắc mặt Jack Chen thay đổi, từ lúc tới đây đến giờ tất cả lời nói và hành động của Lý Thần khiến cho Jack Chen nghĩ rằng anh đang định dàn xếp ổn thỏa. Nhưng không ngờ sau khi mình mềm lòng khuất phục, Lý Thần lại nói một câu như vậy. Nhưng đối với tôi, kinh doanh là kinh doanh. Tôi coi trọng và cần đến năng lực của anh, đây là cơ sở cho sự hợp tác giữa chúng ta, không liên quan đến bất kỳ việc gì khác mà chỉ phụ thuộc vào việc anh có sẵn sàng hợp tác hay không thôi. Lý Thần xoay người lại, khóe miệng nhếch lên một hình vòng cung trông không khác gì một con quỷ trong mắt Jack Chen. Hắn nghĩ không ra, người như thế nào mới có thể gạt bỏ được hết cảm xúc cá nhân khi đưa ra lựa chọn. Cho dù hắn và anh có mâu thuẫn lớn như thế, nhưng vì hắn có năng lực mà Lý Thần cần, anh lại có thể hòa nhã nói chuyện và bàn bạc như vậy. Người như vậy thật sự tồn tại trên thế giới này sao? Một thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông, sau đó khoản đầu tư của tôi ở đây sẽ giao cho anh. Anh có năng lực nhưng tính cách lại quá nóng nảy bộc trộm, vì vậy tôi không định giao quyền làm chủ cho anh không được phép đưa ra bất kỳ quyết định nào mà không được sự đồng ý của tôi. Một năm sẽ chia cho anh 5. Tổng thu nhập, Jack Chen chế nhạo nói. Năm, anh đang phát cơm từ thiện à? Anh có thể không đồng ý, có thể xoay người rời đi. Đúng lúc này, Hoắc Hoàn Vũ đi tới, đứng bên cạnh Lý Thần, cười nham hiểm nói. Nhưng đương nhiên khi anh đi, tôi nhất định sẽ gây rắc rối cho anh. Lý Thần hơi nhíu mày, liếc nhìn Hoắc Hoàn Vũ một cái, nói. Đừng dọa anh ấy, nói xong, Lý Thần lại nói với Jack Chen, sắc mặt lúc này đã khó coi vô cùng. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu như anh không đồng ý, sẽ không có bất kỳ chuyện trả thù nào đâu. Chỉ khi đôi bên thiện chí hợp tác với nhau mới là cơ sở để bảo đảm rằng trong quá trình hợp tác sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Nghe thấy lời của Lý Thần, vẻ mặt của Jack Chen cuối cùng mới hồi lại được chút, trong lòng không khỏi nảy sinh thiện cảm với Lý Thần. Dù sao so với Hoắc Hoàn Vũ, thái độ hào sảng của Lý Thần mới khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Năm, quá ít, thấp hơn giá thị trường quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack Chen đã có xu hướng thỏa hiệp nhưng hắn vẫn muốn nhận được nhiều hơn nữa. Bản chất con người, Lý Thần khẽ nhếch khóe miệng, nói. Khoản đầu tư ở Hồng Kông mà tôi giao cho anh ít nhất là 2 tỷ, bây giờ anh còn cho rằng 5. Là thấp không, gì cơ? Jack Chen hoang mang tột độ, kinh ngạc nhìn Lý Thần, sửng sốt trước số tiền lớn mà anh vừa nói ra. Cách trương,